Diệp Huyền yên lặng. Hắn vốn cho là mình đã lừa dối thành công, thế nhưng lại không nghĩ rằng đưa tới đối phương kiên kỵ. Lần này lừa dối có chút quá đầu. Nơi xa, lão tăng nói khẽ, Diệp công tử không chỉ thiên phú rất tốt, này tâm kế cũng là tuyệt đỉnh, nói thật, nếu là Diệp công tử đi đến độn nhất cảnh, cho dù là ta cổ tự, sợ là cũng không làm gì được Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cho nên, đại sư lựa chọn đạo giới, đúng không? Tri sự trưởng lão lắc đầu, không, như Diệp công tử nói, nếu là chúng ta lựa chọn đạo giới, cuối cùng vẫn như cũ tránh không được đánh với đạo giới một trận. Diệp Huyền nhìn xem tri sự trưởng lão, cho nên. Tri sự trưởng lão nói khẽ, Diệp công tử, nếu là chúng ta lựa chọn ngươi, ngươi sẽ đổi ý sao? Diệp Huyền cười nói, các ngươi hẳn là có điều tra qua ta, đúng không? Tri sự trưởng lão gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi tin tưởng ta sao? Tri sự trưởng lão yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không lại nói cái gì. Qua rất lâu, tri sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử, chúng ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền nhìn xem tri sự trưởng lão, vậy chúng ta có khả năng nói chuyện làm sao diệt đạo giới những cường giả kia? Tri sự trưởng lão nói, Diệp công tử, chuyện này căn hệ trọng đại, không qua loa được. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nếu chúng ta hai bên đã hợp tác, Diệp công tử có phải hay không cũng nên đem ta cổ tự người trả lại. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên là phải trả lại, bất quá, cái kia tiểu tháp trước đó bởi vì bị cắn trả, bây giờ còn tại trong hôn mê, cho nên, ta chỉ có thể chờ đợi nó tỉnh lại, mới có thể mượn lực lượng của nó cởi ra cấm chế. Tri sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền vội vàng nói, đại sư, tại hạ nói, câu câu là thật. Đại sư nếu không tin, ta có thể thề với trời. Tri sự trưởng lão lắc đầu, này cũng không cần thiết. Diệp công tử, ta cần hồi trở lại một chuyến cổ tự, còn mời Diệp công tử chờ tin tức ta. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tri sự trưởng lão sau khi rời đi, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi không tin hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Lầu thứ chín nói, hắn cũng không phải hết sức tin tưởng ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, này đạo kinh nếu là thật có thể đi đến độn nhất chi lên, bọn hắn người nào cũng sẽ không tin, dĩ nhiên, đối với ta cùng đạo giới, bọn hắn khẳng định càng kiên kỵ đạo giới lấy được đạo kinh, khả năng lập tức đột phá đến độn nhất phía trên, lúc kia, bọn hắn căn bản không có hy vọng cướp đoạt. Thế nhưng ta khác biệt. Ta dù cho mở ra phòng sách, lấy được đạo kinh, cũng không có khả năng trong nháy mắt đột phá đến độn nhất phía trên. Lầu thứ chín nói, cho nên, bọn hắn nhất định tuyển ngươi. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, bọn hắn cũng sẽ không tuyển ta. Như ta trước đó nói, bọn hắn không tin đạo giới, nhưng cũng sẽ không tin tưởng ta. Cho nên, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ để cho chúng ta cùng đạo giới lẫn nhau tàn sát. Bọn hắn cuối cùng ngồi thu ngư ông lợi, đây là đối bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Lầu thứ chín nói khẽ, ngươi vừa rồi cho hắn đọc sách phòng, là muốn nói cho bọn hắn biết, phòng sách ngươi bây giờ còn chưa biện pháp mở ra. Mà cổ tự không có có lòng tin cưỡng ép mở ra, cho nên, tại không có tìm được biện pháp giải quyết trước đó, bọn hắn đạt được phòng sách cũng vô dụng, không chỉ như thế, ngược lại sẽ còn trở thành đạo giới cùng sáu chiều mục tiêu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hết sức thông minh. Lầu thứ chín cười lạnh, ta đều có thể đủ nhìn thấu mục đích của ngươi, chẳng lẽ lão tăng kia lữ nhìn không ra? Diệp Huyền nhún vai, nhìn ra thì thế nào? Lầu thứ chín nói, ngươi tính thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại sáu chiều cùng đạo giới đế tộc không xuất thủ tương trợ, nguyên nhân là bởi vì thực lực của ta cùng năm chiều thực lực không đủ. Nếu là ta cùng năm chiều thực lực đạt tới trình độ nhất định, bọn hắn sẽ ra tay. Hiện tại ta, muốn làm hai chuyện, thứ nhất, mạnh lên, không chỉ ta phải trở nên mạnh hơn, năm chiều cũng cần phải trở nên mạnh hơn. Thứ hai, tìm kiếm đồng minh, ta có đạo kinh tại, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, sẽ có thật nhiều người nguyện ý làm ta đồng minh. Lầu thứ chín yên lặng. Như Diệp Huyền nói, chỉ cần Diệp Huyền không phải rất yếu. Tăng thêm đạo kinh nguyên nhân, sẽ có thật nhiều người nguyện ý cùng hắn làm đồng minh. Chính mình không cũng là như thế sao? Diệp Huyền quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào năm chiều Liên Minh Điện, trong điện chỉ có Quan Âm. Diệp Huyền đưa cho Quan Âm một tờ giấy, Quan Âm nhìn thoáng qua tờ giấy, nói khẽ, hòa sư, vị ương thiên, giảng tự tại. Diệp Huyền gật đầu, giúp ta tìm tới các nàng. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, các nàng là bốn chiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Quan Âm muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, đều là bằng hữu của ta. Quan Âm gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, đối với người họa sĩ này cùng vị ương thiên còn có giảng tự tại, hắn tự nhiên là không có quên. Mặc dù tại phân biệt lúc, tam nữ cũng còn rất yếu, dĩ nhiên, là dùng cảnh giới trước mắt mà nói, bất quá, tại lúc ấy, tam nữ thực lực có thể là đều so với hắn Diệp Huyền mạnh. Hắn không tin tam nữ một mực là ngừng bước không tiến. Chẳng qua là, khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, một đường đi tới, vì sao không có này tam nữ nửa điểm tin tức? Này tam nữ không có khả năng chạy đến đạo giới đi a. Bốn chiều vũ trụ, sinh mệnh cấm khu. Đây là bốn chiều vũ trụ tam đại cấm địa một trong, nơi này, rất ít người đặt chân. Tại sinh mệnh cấm khu chỗ sâu một tòa núi lớn phía trên, một nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất. Nữ tử mặc một bộ quần dài trắng. Tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng. Nếu như Diệp Huyền tại đây, nhất định sẽ kinh hỉ, bởi vì trước mắt nữ tử này, chính là giảng tự tại. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại giảng tự tại trước mặt cách đó không xa. Hư ảnh tựa như một đoàn ảnh tử, thấy không rõ diện mục chân thật. Lúc này, giảng tự tại mở hai mắt ra nhìn về phía hư ảnh, cấm chủ. Trước mắt này hư ảnh, đang là sinh mệnh cấm khu cấm chủ. Cấm chủ khẽ gật đầu, hiện tại cảm giác như thế nào? Giảng tự tại nói, đang sắp đột phá. Cấm chủ gật đầu, vậy liền an tâm đột phá, sau khi đột phá, ngươi liền có thể rời đi chỗ này. Giảng tự tại nhíu mày, làm sao? Cấm chủ nói, hắn đang tìm ngươi. Giảng tự tại nói, vậy tiểu đệ đệ. Nàng người quen biết cơ bản đều chết sạch. Ngoại trừ Diệp Huyền. Cho nên, nàng trước tiên nghĩ tới liền là Diệp Huyền. Cấm chủ. Giảng tự tại trầm giọng nói, hắn là lại gây tai họa sao? Cấm chủ gật đầu, tình cảnh của hắn không phải đặc biệt tốt. Ngươi có khả năng lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi, xem cá nhân ngươi ý tứ. Giảng tự tại nhìn xem cấm chủ, lúc trước ngươi để cho ta tiến đến. Là bởi vì duyên cớ của hắn, đúng không? Cấm chủ gật đầu, đúng. Giảng tự tại nhíu mày, ngươi biết hắn. Cấm chủ nói khẽ, ta không biết hắn, nhưng biết hắn phụ thân. Diệp Huyền phụ thân. Giảng tự tại trừng mắt nhìn, phụ thân hắn là ai? Cấm chủ yên lặng một lát sau, nói, một cái rất mạnh người. Giảng tự tại lại hỏi, các ngươi đánh qua. Cấm chủ gật đầu. Giảng tự tại nhìn thoáng qua cấm chủ, không cần phải nói, người này khẳng định thua. Bởi vì nàng đã cảm nhận được đối phương cảm xúc có điểm gì là lạ. Cấm chủ nói khẽ, trận chiến kia, là ta thua. Hắn không có giết ta, không chỉ không có giết ta, ngược lại còn giúp ta rất nhiều, nếu không phải hắn, năm đó ta không cách nào đột phá tới độn nhất. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, chân chính độn nhất. Chân chính độn nhất. Không siêu thoát đại đạo, làm sao có thể xưng là độn nhất? Giảng tự tại đột nhiên hỏi, ngươi vì sao không rời đi? Dùng thực lực ngươi, hẳn là sớm liền có thể rời đi nơi đây, đúng không? Cấm chủ lắc đầu, hắn để cho ta hỗ trợ ở chỗ này thủ hộ một người. Giảng tự tại có chút hiếu kỳ, thủ hộ một người. Cấm chủ gật đầu, tính ra, thời gian cũng gần sắp xỉ. Giảng tự tại yên lặng một lát sau, hỏi, hắn hiện tại rất nguy hiểm sao? Cấm chủ gật đầu, tình cảnh không phải đặc biệt tốt. Trên người hắn nhân quả quá nhiều, hết sức phiền toái một chuyện. Ngươi nếu là nguyện ý tương trợ lời, sau khi đột phá, có thể tiến đến, nếu là không muốn, ta cũng không bắt buộc, đến lúc đó như là đến kịp, ta sẽ đích thân đi một chuyến, dù sao cũng là con của cố nhân, vẫn là muốn chiếu cố một chút mới được. Giản Tự Tại nói, ta đi. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, hắn có thể là đệ đệ ta. Cấm chủ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giản Tự Tại hai mắt chậm rãi đóng lại, an tâm đột phá. Cổ Tự. Khi sự trưởng lão trở lại Cổ Tự lúc, cái kia giáo tông đang cùng Cổ Tự trụ trì dạo bước tại thần sơn phía dưới một cái lối nhỏ lên. Giáo tông vẫn như cũ không có thể tiến vào Cổ Tự. Trên đường nhỏ, hai người chậm rãi đi. Tại nhìn thấy tri sự trưởng lão lúc, giáo tông chắp tay trước ngực, sau đó nói, trụ trì, ta đầy cáo lui trước. Cổ Tự trụ trì hơi hơi thi lễ, giáo tông đi thong thả. Giáo tông gật đầu, sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Trụ trì nói một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn về phía tri sự trưởng lão, tri sự trưởng lão đưa hắn cùng Diệp Huyền nói sự tình nói ra. Một lát sau, tri sự trưởng lão nói, trụ trì như thế nào xem? Trụ trì nói khẽ, Diệp công tử uy hiếp, tại đạo giới phía trên. Tại đạo giới phía trên. Nghe vậy, tri sự trưởng lão yên lặng. Cổ Tự trụ trì hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến, Diệp công tử kỳ tại ngút trời, không có nhìn qua đạo kinh chính là đạt đến trình độ như vậy, hắn thành tựu, đã không thể so năm đó Diệp Thanh Tri thấp, mà hắn còn có một vị người hộ đạo. Mặc dù đối phương đã rời đi, thế nhưng, y nguyên không thể khinh thường. Còn hắn nói tới chia sẻ đạo kinh, có lẽ hắn nói là sự thật, thế nhưng, hắn còn sống, đối ta Cổ Tự vẫn như cũ là một cái uy hiếp. Tri sự trưởng lão hỏi, vì sao? Cổ Tự trụ trì nói khẽ, hắn như đi đến độn nhất cảnh, ngươi nói sẽ như gì? Tri sự trưởng lão yên lặng. Nếu như Diệp Huyền đi đến độn nhất cảnh bên trong... Sợ là thật không có gì đối thủ. Tri sự trưởng lão trầm giọng nói, cái kia cùng đạo giới hợp lại. Cổ Tự trụ trì lắc đầu, cùng đạo giới hợp lại, cuối cùng hai bên cũng sẽ đại chiến một trận, chúng ta có khả năng công khai cùng đạo giới hợp lại, ngầm cùng Diệp Huyền hợp lại, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Tri sự trưởng lão lắc đầu, đạo giới cùng Diệp Huyền cũng không ngu ngốc. Cổ Tự trụ trì mỉm cười, nụ cười hết sức hiền lành. Người nào gấp, người nào liền thua. Chúng ta Cổ Tự không vội, Diệp công tử cũng không vội, thế nhưng, đạo giới rất gấp, cho nên, ngươi rõ chưa? Tri sự trưởng lão gật đầu, đã hiểu. Lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại Cổ Tự trụ trì trước mặt, tăng nhân hơi hơi thi lễ, sau đó nói, tra được cái kia nữ tử váy trắng lai lịch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử váy trắng. Kỳ thật, Cổ Tự từ đầu đến cuối kiên kỵ nhất chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Huyền người hộ đạo nữ tử váy trắng. Đối với cái này thần bí nữ tử váy trắng, Cổ Tự vô cùng kiên kỵ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cổ Tự trước đó không dám buông tay buông chân nhằm vào Diệp Huyền. Nữ nhân kia, lúc trước kém chút một kiếm diệt sáu chiều a. Cổ Tự trụ trì khẽ gật đầu, nói. Tăng nhân trầm giọng nói, cô gái này cũng không phải là đến từ năm chiều, cũng không phải bốn chiều, nàng có thể là theo ba chiều tới. Ba chiều. Nghe vậy, Cổ Tự trụ trì lông mày đột nhiên gấp khóa lại, trong tay hắn tràn hạt cũng không xoay chuyển. Tri sự trưởng lão cũng là mày nhăn lại, ba chiều. Tăng nhân gật đầu, theo đủ loại dấu hiệu suy đoán, nàng hẳn là ba chiều người. Bất quá, bây giờ ba chiều, đã không thể tra. Tri sự trưởng lão có chút không hiểu, ý gì? Tăng nhân trầm giọng nói, ba chiều phản phất hư không tiêu thất, hẳn là bị người ẩn giấu đi, mà lại, đi tới ba chiều cái kia mảnh giờ vũ trụ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Rất nguy hiểm. Nơi đó có mạnh mẽ kiếm khí trấn thủ, căn bản không dám tới gần. Tri sự trưởng lão trầm giọng nói, dùng thực lực ngươi cũng không thể. Tăng nhân gật đầu, không thể. Rất nguy hiểm. Tri sự trưởng lão trầm tư một lát sau, hắn nhìn về phía Cổ Tự trụ trì. Cổ Tự trụ trì nói khẽ, ba chiều. Cái này có ý tứ. Chư sự trưởng lão trầm giọng nói, nữ nhân kia thực lực có thể hay không đã đi đến độn nhất phía trên. Cổ tự trụ trì cười nói, hết thảy đều có khả năng. Chư sự trưởng lão sầm mặt lại, nếu là đối phương đi đến độn nhất phía trên. Cổ tự trụ trì đột nhiên nói, không sao, nàng nếu không có ban dịp huyền dọn sạch đối thủ, chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, nàng tại kiên kỵ cái gì, thứ hai, nàng bị cái gì kéo lại. Chúng ta nếu là có thể đạt được cái kia bản đạo kinh, tăng thêm bản tự Phật kinh, ta cổ tự hoàn toàn có khả năng đột phá cực hạn, sau đó đi tới cái kia cực nhạc chi giới. Cực nhạc chi giới. Toàn bộ cổ tự mục tiêu. Khi sự trưởng lão cùng cái kia tăng nhân chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Cổ tự trụ trì đột nhiên nói, tri sự, ngươi an bài một chút, nhường ở bên ngoài tu hành khổ tăng nhóm đều trở về, sự tình cũng nên có cái chấm dứt. Nói xong, hắn hướng phía trên núi đi đến. Tri sự trưởng lão hơi hơi thi lễ, cùng cái kia tăng nhân quay người rời đi. Chỉ chốc lát, cổ tự chi bên trên truyền đến một đạo tiếng chuông. Năm chiều vũ trụ. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền xuất ra phòng sách. Phòng sách liền là một cái căn phòng nhỏ, nhìn từ ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Lúc này, đại tỷ xuất hiện ở bên trong phòng. Đại tỷ nhìn xem cái kia phòng sách, nói khẽ, tiên sinh hẳn là lưu cho mình, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói. Diệp Huyền nói, đại tỷ cùng tiên sinh tiếp xúc thời gian lâu nhất, hắn tàn biến lúc, có nói qua cái gì không? Đại tỷ yên lặng một lát sau, nói qua, nói hữu duyên tái tụ. Hữu duyên tái tụ. Diệp Huyền. Đại tỷ nói khẽ, nếu như có thể mà nói, ngươi có cơ hội có thể đi đạo giới Diệp gia nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Đại tỷ lại nói, mặc dù ngươi không phải tiên sinh, thế nhưng, ngươi kế thừa tiên sinh nhân quả, ý của ta là, này có tốt, cũng có hỏng. Tiên sinh lai lịch cũng không đơn giản, đặc biệt là Diệp gia tiên tổ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải Diệp Thanh Tri, Diệp gia tiên tổ sợ còn không giết chết ta. Đại tỷ nói, không nhất định, bởi vì người bình thường căn bản không biết ngươi không phải tiên sinh. Diệp Huyền yên lặng. Xác thực, có thể hiểu rõ trên người hắn nhân quả, thật không có mấy người. Cho đến trước mắt, mắt thường nhìn ra tới, cũng là năm chiều thiên đạo. Diệp Huyền lại hỏi, Diệp gia còn có hậu nhân sao? Đại tỷ gật đầu, có. Năm đó tiên sinh đột phá lúc, kỳ thật liền đã cảm giác được sự tình không ổn, cho nên, hắn nhường một ít tộc nhân lặng lẽ rời đi, thế nhưng, hắn đánh giá thấp năng lực của mình, bởi vì hắn đột phá quá nhanh. Hắn ép đều ép không được. Ép đều ép không được. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thực sự là yêu quái nghiệt a. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, còn có một chuyện, ngươi cảnh giới bây giờ là một cái rất lớn tai hại, ngươi nhất định phải nhanh đi đến nửa bước độn nhất, nếu như ngươi có thể đi đến nửa bước độn nhất, đạo tắc cắn trả hẳn là sẽ thấp rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Như đại tỷ nói, hắn hiện tại lớn nhất tai hại liền là tự thân cảnh giới. Cảnh giới thực sự quá thấp. Phá hư cảnh. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền xuất ra một viên đan dược, đây là quan âm cho hắn quy nguyên đan, dùng tới xông vào quy nguyên phá giới dùng. Bất quá, lúc trước hắn một mực không có nuốt viên đan dược này, bởi vì hắn vừa mới đột phá phá hư không bao lâu. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy đợi. Diệp Huyền trực tiếp ăn vào viên đan dược kia, rất nhanh, một cổ năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn lan ra. Trong chớp mắt, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ra. Dần dần, Diệp Huyền khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Đạo giới. Một ngày này, đạo giới có chừng 36 vị độn nhất cảnh cường giả rời đi đạo giới. 36 người mục tiêu, chính là năm chiều. Kỳ thật, thần đình cùng tiên các là không có nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả. Phần lớn độn nhất cảnh cường giả đều là một chút tán tu cùng với cái khác một chút thế lực gom góp tới. Mọi người sở dĩ sẽ đến, rất đơn giản, năm chiều có đạo kinh. Vì đạo kinh, hết thảy độn nhất cảnh cường giả đều sẽ điên cuồng. Mà giáo tông cũng hết sức thông minh, đáp ứng mọi người, một khi lấy được được đạo kinh, tất cả mọi người cùng hưởng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đạo giới có vô số đồng nhất cảnh cường giả tụ tập đang dạy tông cùng Khương Vũ bên người. Ma đạo gia tộc. Giáo tông mang theo 36 vị đồng nhất cảnh cường giả xuống năm chiều, tiểu đạo có thể nói là trước tiên liền biết được tin tức này. Nhưng mà, nàng lại rất bất đắc dĩ. Bởi vì nàng căn bản giúp không được gì. Hiện tại ma đạo gia tộc, chỉ có một vị đồng nhất cảnh, thật cái gì đều không làm được. Rất bất đắc dĩ. Ma đạo trước đại điện, tiểu đạo nhìn phía xa cuối chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng là biết đến, nữ tử váy trắng đã rời đi, hiện tại Diệp Huyền muốn thế nào đối kháng này 36 vị đồng nhất cảnh cường giả. Mà lại, cổ tự còn cùng đạo giới hợp lại. Diệp Huyền muốn thế nào ngăn cản? Tiểu đạo bên cạnh, ma chung nói khẽ, nếu là chúng ta lúc trước không có đi trêu chọc vị kia nữ tử váy trắng. Nói xong, hắn đắng chát cười một tiếng. Ma đạo gia tộc vì sao xuống dốc đến tận đây? Cũng bởi vì đi trêu chọc cái kia nữ tử váy trắng a. Trêu chọc thì cũng thôi đi, còn nắm đối phương thỉnh đến gia tộc đến, đây trực tiếp làm cho gia tộc kém chút đoàn diệt. Hiện tại ma đạo gia tộc, tại đối diện với mấy cái này sự tình lúc, cái gì đều không thể làm. Cửa đại điện, tiểu đạo yên lặng. Kỳ thật, ma đạo gia tộc đã tính kết cục tốt lắm. Như không phải là bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, cái kia nữ tử váy trắng sẽ giết sạch ma đạo gia tộc tất cả mọi người. Nữ tử váy trắng khi nào mềm lòng qua a? Cũng chỉ có đối Diệp Huyền lúc, nàng mới có thể thể hiện ra nhân từ một mặt. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ta muốn đi xuống một chuyến. Nghe vậy, ma chung biến sắc, vội vàng nói, tiểu thư, này tuyệt đối không thể, phía dưới hiện tại. Tiểu đạo nói khẽ, ta đi xuống, nhiều ít vẫn là có thể ban một điểm bề bộn. Nói xong, người lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, ma chung trong lòng lập tức một giật mình, liền vội vàng đuổi theo. Một bên khác. Tại một chỗ bỏ hoang phế tích bên trong, một nữ tử chậm rãi đi, cái này người chính là cái kia Thiên Mạc. Chỗ này trong phế tích đã từng có một cái siêu cấp đại tộc. Ngàn tộc. Phàm nhân huyết mạch. Thiên gia tiên tổ đã từng liền là đạo giới vị thứ nhất phàm nhân huyết mạch, tại lúc ấy, thiên gia liền là đạo giới đệ nhất đại tộc. Đáng tiếc, có rực rỡ liền có xuống dốc, thiên gia hậu thế con cháu một cái không bằng một cái, dần dần xuống dốc. Tại cuối cùng đoạn thời gian đó, nàng làm ngàn tộc trẻ tuổi nhất tộc trưởng, vì cải biến gia tộc tình cảnh, nàng thông qua một chút bí pháp mang theo một ít tộc nhân đi tới năm chiều vũ trụ, mong muốn ở nơi đó trùng kiến gia tộc. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, cái kia năm chiều thiên đạo vậy mà như thế biến thái. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Mạc, lão giả đối Thiên Mạc cung kính thi lễ, tộc trưởng. Thiên Mạc nói khẽ. Còn có bao nhiêu người? Lão giả trầm giọng nói, hơn 100. Bất quá, trong đó phần lớn đều đã không biết mình là ngàn tộc nhân. Không chỉ như thế, trong đó còn có rất nhiều máu người mạch đã triệt để bị pha loãng. Có thể nói, ít nhất hơn 9 thành tộc nhân không có khả năng lại kích hoạt gia tộc huyết mạch. Thiên Mạc yên lặng. Lão giả thấp giọng thở dài, bi hỷ đang xen. Buồn chính là ngàn tộc đã triệt để xuống dốc, vui chính là tiểu thư nhà mình vậy mà đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích. Có thể nói, tiểu thư nhà mình là tiên tổ về sau thiên gia đệ nhất nhân. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả vội vàng lại nói, tiểu thư, giáo tông đám người mang theo 36 vị độn nhất cảnh cường giả đi đến năm chiều. Nghe vậy, Thiên Mạc lông mày cau lại, 36 vị. Lão giả gật đầu, 36 vị. Mà lại, giáo tông tông chủ cùng tiên các chủ tự mình tiến đến. Xem ra, bọn hắn là muốn tuyệt sát cái kia Diệp Huyền. Thiên Mạc yên lặng. Lão giả đang muốn nói chuyện, Thiên Mạc đột nhiên nói, ta đi một chuyến năm chiều, ngươi tại đây bên trong chậm rãi triệu hồi tộc nhân. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Sáu chiều vũ trụ. Văn Chiêu Nhược đi tới sáu chiều thiên đạo ở lại cái kia đình. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, 36 chiều độn nhất cảnh đã tới 6 chiều. 6 chiều thiên đạo nói khẽ, mục tiêu của bọn hắn là Diệp Huyền. Văn Chiêu Nhược gật đầu, đúng. Sáu chiều thiên đạo yên lặng. Văn Chiêu Nhược lại nói, cổ tự cũng xúc động. Sáu chiều thiên đạo nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, nhiều ít người. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, chín tên khổ hạnh tăng, toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh. Mà lại, là cái kia tri sự trưởng lão tự mình dẫn đội. Nghe vậy, sáu chiều thiên đạo đột nhiên đứng lên. Văn Chiêu Nhược nhìn xem sáu chiều thiên nói, làm sao? Sáu chiều thiên đạo trầm giọng nói, xảy ra đại sự. Văn Chiêu Nhược có chút không hiểu, nói thế nào? Sáu chiều thiên đạo nói khẽ, có không từng nghĩ tới, nếu là cái kia Diệp Huyền chết, sẽ như gì? Nữ tử váy trắng. Văn Chiêu Nhược trước tiên nghĩ đến nữ tử váy trắng. Nếu là Diệp Huyền chết, nữ tử váy trắng sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn sẽ không. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, thật xảy ra đại sự. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm chậm rãi nướng lên trước mặt Tiểu Ngư. Tinh không cá nướng, duy nhất cái này một nhà. Lúc này, một thanh âm từ nàng bên tai vang lên, bọn hắn đều đi đánh hắn. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút quỷ dị, đây không phải rất tốt sao? Thần sơn dưới, giáo tông chờ người tề tự tụ. Nhìn xem ngọn thần sơn kia phía trên tòa kia cổ tự, giáo tông khẽ cười nói, này cổ tự là làm thật thần bí a. Khương Vũ gật đầu. Bởi vì bọn hắn hai người thần thức đều không thể đi lên này cổ tự, vẫn chưa tới một nửa, liền sẽ bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản. Khương Vũ đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện tại Khương Vũ trước mặt. Chính là cái kia tri sự trưởng lão. Tri sự trưởng lão chắp tay trước ngực, giáo tông đại nhân. Giáo tông hoàng lễ, tri sự trưởng lão, chúng ta nên lên đường. Tri sự trưởng lão cười nói, tốt. Nói xong, tám tên người mặc màu xám tăng bào tăng lữ xuất hiện tại hắn sau lưng. Khổ hạnh tăng. Tám người toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh. Mặc dù số lượng không bằng giáo tông đám người, thế nhưng, chất lượng lại là nghiền ép giáo tông đám người. Nhìn thấy này tám tên khổ hạnh tăng, giáo tông cùng Khương Vũ đều là trong lòng rung lên. Này cổ tự thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Giờ khắc này, giáo tông cùng Khương Vũ trong lòng đều có đề phòng. Kỳ thật, mặc kệ là bọn hắn vẫn là cổ tự, đều sẽ nghĩ một vấn đề, giết Diệp Huyền về sau đâu? Giết Diệp Huyền về sau làm sao bây giờ? Khi đó, phòng sách về người nào? Đây là một cái bọn hắn đều không thể không đối mặt một vấn đề. Đương nhiên, cái vấn đề này điều kiện tiên quyết là lấy được trước phòng sách. Tri sự trưởng lão đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Giáo tông gật đầu, đi năm chiều. Rất nhanh, đoàn người đi tới năm chiều. Năm chiều vũ trụ. Một ngày này, năm chiều vũ trụ vách ngăn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức từ cái này nứt ra vũ trụ vách ngăn bên trong đi ra. Chính là giáo tông đám người. Giáo tông nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không phát hiện năm chiều thiên đạo khí tức. Lúc này, tri sự trưởng lão đột nhiên nói, này năm chiều thiên đạo, không thể không phòng. Đối với năm chiều thiên đạo Mạc Niệm Niệm, cổ tự là phi thường kiên kỵ. Giáo tông cười nói, tin tưởng ta, nàng hôm nay không dám ra tới. Trong thanh âm tràn ngập tự tin. Tri sự trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, này đạo giới rất xem thường năm chiều thiên đạo. Lúc này, giáo tông đột nhiên xem hướng phía dưới, cười nói, đạo giới không phải thiếu linh khí sao? Cái thế giới này linh khí rất dư dả. Khương Vũ nói khẽ, xác thực. Bất quá, ở trước đó, vẫn là lấy được trước phòng sách đi. Giáo tông gật đầu, tự nhiên. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức tự tin không bên trong bao phủ mà xuống, tại cái kia đạo mạnh mẽ trong hơi thở, một đầu dài đến ngàn trượng cự thủ lặng yên ngưng tụ. Tinh không rung động. Một chưởng này nếu là hạ xuống, phía dưới toàn bộ vu thành đều sẽ hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ phía dưới vang vọng, sau một khắc. Một sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia cự thủ phía trên. Kiếm quang vỡ, cự thủ nhưng như cũ tại. Lúc này, lại là mấy đạo kiếm quang chạm đến. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia phá toái. Ở phía dưới, đứng đấy một tên cầm kiếm nữ tử. Chính là A Tửu. A Tửu ực mạnh một hớp rượu, sau đó nhìn về phía giáo tông đám người, tại nhìn thấy giáo tông nhiều người như vậy lúc, nàng lập tức quay người rời đi. Người quá nhiều. Đánh không lại. Chỉ chốc lát, A Tửu đi vào Diệp Huyền gian phòng, nàng trực tiếp phá cửa mà vào, gian phòng bên trong, Diệp Huyền còn đang ngồi xếp bằng lấy. Trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, đang sắp đột phá. A Tửu lắc đầu, ngươi này thời gian chọn thật tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. A Tửu vừa đi ra cửa phòng, lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ trong phòng truyền đến. A Tửu quay người, Diệp Huyền từ gian phòng bên trong đi ra. A Tửu lông mày chau lên, quy nguyên phá giới. Diệp Huyền gật đầu. A Tửu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó mày nhăn lại, khí tức không ổn định. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn mới đột phá đến phá hư không bao lâu, hiện tại lại đột phá đến quy nguyên phá giới, này có chút nhanh. Bởi vậy, có chút tai họa ngầm. Bất quá giờ phút này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, nói khẽ, đều tới sao? A Tửu gật đầu, chừng 50 người, thấp nhất đều là độn nhất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta đầu hàng đi. A Tửu uống một ngụm rượu, sau đó nói, ta cảm thấy đi. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng A Tửu đám người đi tới tinh không bên trong, giáo tông đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, quả thật không tệ. Diệp Huyền nhìn xem giáo tông, cười nói, xem ra, các hạ liền là đạo giới giáo tông. Giáo tông gật đầu, đúng. Ta là nên xưng hô ngươi là Diệp Thanh Tri vẫn là Diệp Huyền đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giáo tông sau lưng mọi người, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia tri sự trưởng lão, tri sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ta cổ tự cuối cùng vẫn cảm thấy ngươi uy hiếp lớn nhất, ngươi là một cái không xác định nhân tố, đối với không xác định nhân tố, ta cổ tự không dám mạo hiểm. Cùng hưởng đạo kinh. Không thể không nói, cổ tự có chút tâm động, thế nhưng, bọn hắn sợ. Sợ Diệp Huyền cuộc khởi. Loại thiên tài này yêu nghiệt một khi cuộc khởi, đó không phải là cổ tự có thể khống chế. Đơn giản tới nói, cổ tự có lòng tin ứng đối đạo giới, nhưng lại không có tin tức ứng đối ngày sau cuộc khởi Diệp Huyền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia phòng sách xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn xem Diệp Huyền quyển sách trên tay phòng. Giữa sân hết thảy độn nhất cảnh cường giả ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Bọn họ đều là độn nhất cảnh, có thể nói, có thể làm cho bọn hắn tâm động đồ vật rất rất ít. Đạo kinh. Giáo tông nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, thế nào, ngươi là muốn chính mình giao ra sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn có nghĩ qua, giao ra này phòng sách, làm cho đối phương trước tự giết lẫn nhau. Thế nhưng... hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn có thể nghĩ tới, đối diện cũng có thể nghĩ đến, nói cách khác, hắn dù cho giao ra phòng sách, đối phương cũng sẽ trước hợp lại giải quyết hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, lần này, đối phương là thật không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. 50 vị độn nhất cảnh. Mà bây giờ năm chiều, một vị độn nhất cảnh đều không có. Đây quả thật là quá để mắt hắn Diệp Huyền. Lúc này, giáo tông đột nhiên nói, ngươi nếu là tự nguyện giao ra, ta có thể cho ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này một thống khoái. Nhiều khi, đau nhức nhanh một chút chết, cũng là một loại may mắn. Diệp Huyền nhìn về phía giáo tông, trước khi chết, ta muốn mở mang kiến thức một chút động nhất cực cảnh cường giả mạnh mẽ, không biết giáo tông đại nhân có thể cho ta cơ hội này. Giáo tông lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói xong. Hắn nhìn về phía một bên cổ tự tri sự trưởng lão, đồng loạt ra tay, trước hết giết cái này người. Tri sự trưởng lão gật đầu, có thế. Đơn đấu. Giáo tông cũng không sợ Diệp Huyền, thế nhưng hắn không coi thường Diệp Huyền, cũng không muốn lật thuyền trong mương. Cùng Diệp Huyền đơn đấu, đánh thắng đó là như thường, tất cả mọi người sẽ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, đánh thua, vậy coi như vô cùng không bình thường. Không chỉ nhất thế anh danh hủy hết, thậm chí có thể sẽ chết. Trước mắt vị này đời trước, nhưng mà năm đó diệt Thanh Tri. Khi lấy được Tri sự trưởng lão đồng ý về sau, giáo tông xem hướng phía dưới Diệt Huyền, ra tay. Nơi đây người, một tên cũng không để lại. Nghe được giáo tông, giữa sân hơn 30 vị động nhất cảnh cường giả hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới. Phía dưới, Quan Âm đám người sắc mặt trắng bệch, lần này, nàng không có tính tới đạo giới cùng cổ tự sẽ dốc hết thảy tới tiến đánh năm chiều. Này là chuẩn bị một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho năm chiều. Đánh như thế nào? Khoảng cách thật sự là quá lớn quá lớn. Quan Âm nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hiện tại, tất cả hy vọng đều tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhìn xem không trung vọt tới hơn 10 người, hắn biết rõ hiện tại thực lực của chính mình, đánh không lại, hắn Diệp Huyền mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp, thế nhưng, đối phương nhân số thật rất nhiều. Có thể là không đánh không được. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, thần sắc hắn dần dần trở nên dữ tợn, xuất trận. Oanh! Diệp Huyền dưới chân, vùng tinh không kia kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cái to lớn tinh không trận pháp xuất hiện tại bốn phía. Diệp Huyền tay trái mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Thiên đạo kiếm. Đây là Mạc Niệm Niệm cho hắn kiếm. Hắn một mực chưa từng dùng qua, bởi vậy, hắn cũng không biết chui kiếm này tác dụng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn đột nhiên một kiếm hướng lên trên nhất chỉ. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, vô số lực lượng thần bí tự như thủy triều từ giữa thiên địa tụ đến. Không đúng, không phải giữa thiên địa, mà là từ toàn bộ năm chiều vũ trụ tụ đến. Này chút lực lượng cường đại vậy mà mạnh mẽ chặn những cái kia xông đi xuống động nhất cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây người. Cho dù là Diệp Huyền chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình chui kiếm này vậy mà như thế lợi hại. Bốn phía, sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía Diệp Huyền tụ đến, tăng thêm cái kia trận pháp lực lượng bản thân, Diệp Huyền giờ khắc này cảm giác mình có thể hủy diệt vũ trụ. Diệp Huyền lặng lẽ thu hồi giới mục tháp, hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể dựa vào trận pháp này cùng chui kiếm này cùng đối phương vừa mới cương. Đến mức liều mạng, vẫn là chờ một chút. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giáo tông đám người, giáo tông nói khẽ, ngoại lực, chung quy là hư ảo. Nói xong, hắn đột nhiên một quyền đánh xuống. Quyền ra, một đạo màu đen quyền ấn bao phủ mà xuống, quyền ấn chỗ qua, không gian biến thành tĩnh lặng một mảnh. Một quyền này, đã làm bị thương năm chiều bản nguyên. Phía dưới, Diệp Huyền một kiếm trảm ra. Một đạo ánh kiếm màu trắng như tuyết phá không mà đi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, quyền ấn chẳng qua là trở nên hư ảo một chút, sau đó tiếp tục hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Lúc này, Diệp Huyền lại là một kiếm trảm ra. Xuy! Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên. Oanh! Quyền ấn lần này không thể gánh vác Diệp Huyền kiếm khí, cùng Diệp Huyền kiếm khí cùng một chỗ nổ tung ra. Chân trời, giáo tông nhìn phía dưới Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đồng loạt ra tay. Phá trận, phá giới này bản nguyên. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía cổ tự tri sự trưởng lão, các hạ, đồng loạt ra tay. Tri sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, này Diệp Huyền sau lưng có người. Chúng ta không thể không phòng. Bọn hắn là điều tra qua Diệp Huyền sau lưng có một ít người thần bí, mặc dù bọn hắn không biết những người kia đến cùng là ai, lai lịch ra sao, thế nhưng, bọn hắn không dám khinh thường. Có người. Giáo tông khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, hôm nay, người nào tới bảo đảm hắn, người nào chết. Nói xong, hắn trực tiếp cùng người khác cường giả vọt xuống dưới. Một bên khác. Tư Đồ đột nhiên nhìn về phía bên người A Tửu, không phải có cái bảo mệnh ác chủ bài sao? A Tửu gật đầu. Tư Đồ nhíu mày, vậy ngươi còn không cần. A Tửu yên lặng một lát sau, sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ. này là năm đó Trích Tiên đảo tổ sư lưu lại. Tư Đồ nói, nhanh dùng. Bằng không thì tiểu gia hỏa kia phải chết. A Tửu không có động tĩnh. Tư Đồ nhìn về phía A Tửu trầm giọng nói, ta quên dùng như thế nào. Tư Đồ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quên dùng như thế nào? Tư Đồ nhìn xem A Tửu, ngươi là đang nói đùa, đúng không? A Tửu lắc đầu, ta là nghiêm túc. Tư Đồ. Nhưng vào lúc này, nơi xa, hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả đã vọt tới Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt dữ tợn, giới ngục tháp từ hắn giữa chân mày hiển hiện, sau một khắc, tại cái kia xông lên phía trước nhất 4 tên độn nhất cảnh cường giả đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tu, chữ. Âm âm âm âm. 4 đạo màu đỏ như máu cột sáng trực tiếp bao phủ lại 4 người, 4 người trong nháy mắt vô phương động đậy. Nhìn thấy một màn này, 4 người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn liền phản kháng, mà lúc này, 4 người bọn họ trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, còn lại độn nhất cảnh cường giả đều là kinh hãi. Đây là cái gì đồ chơi? Chân trời, giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không chỉ giáo tông, giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Diệp Huyền tóc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng, không đến mấy tức thời gian, đầu hắn phát hoàn toàn biến thành màu tuyết trắng, tự như là hoa tuyết. Cắn trả. Giáo tông đột nhiên cười nói, thọ nguyên làm đại giá. Rõ ràng, hắn đã nhìn ra Diệp Huyền tuổi thọ đang trôi qua. Bất quá, còn lại một chút động nhất cảnh cường giả lại là không có dám tiếp tục ra tay, vừa rồi trong nháy mắt kia. Diệp Huyền có thể là miễu sát 4 vị độn nhất cảnh cường giả. Mặc dù đều biết Diệp Huyền tại cắn trả, thế nhưng, người nào cũng không muốn động thủ trước. Xuất thủ trước, khả năng chết trước. Lúc này, giáo tông nhìn về phía bên cạnh Khương Vũ gật đầu, lúc này, hai người bọn họ nhất định phải ra tay, bằng không thì, không ai sẽ ra tay. Giáo tông cùng Khương Vũ đột nhiên tan biến tại chỗ. Hai cổ lực lượng cường đại hướng phía dưới Diệp Huyền bao phủ mà đi. Nơi xa, Tư Đồ đột nhiên nhìn về phía A Tửu, còn không có nghiên cứu được không? A Tửu lắc đầu, xác thực quên đi. Tư Đồ lắc đầu, ngươi vô địch. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo ánh đao hướng phía chân trời chém đi. Nàng biết, nàng nếu như không ra tay, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền đã không có cái năng lực kia lần nữa thôi động giới ngục tháp. Tới đồng loạt ra tay, không chỉ có Tư Đồ, còn có A-La cùng với An Lan Tú đám người. Nhưng mà, Tư Đồ đám người mới vừa cùng cái kia giáo tông hai người tiếp xúc chính là trực tiếp tán loạn, các nàng căn bản không phải giáo tông hai người đối thủ, cảnh giới chi kém, quá lớn quá lớn. Rất nhanh, cái kia giáo tông trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Nhìn phía dưới cầm lấy giới ngục tháp Diệp Huyền, giáo tông khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên một chưởng hạ xuống, một chưởng vung ra, Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp mờ đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tông, hắn không tiếp tục vận dụng giới ngục tháp, bởi vì hắn chịu đựng không được giới ngục tháp lần thứ hai cắn trả, còn nữa, dù cho có giới ngục tháp, hắn cũng không có lòng tin có thể chém giết này giáo tông. Thực lực của đối phương so với hắn dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền bước ra một bước, kiếm vực xuất hiện tại bốn phía, lần này, hắn không là đơn thuần thi triển kiếm vực, mà là mượn kiếm niệm cùng thiên đạo kiếm. Có kiếm niệm cùng thiên đạo kiếm gia trì, kiếm vực mới đủ mạnh. Rất nhanh, giáo tông một quyền kia lực lượng tiến vào Diệp Huyền kiếm vực bên trong chớp mắt, Diệp Huyền vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, hắn vội vàng một kiếm đâm ra. Dùng kiếm làm niệm. Thủ hộ chi niệm. Một kiếm này đâm tới, giáo tông cái kia đạo lực lượng trực tiếp bị buộc ngừng, dần dần, cái kia đạo lực lượng bắt đầu tiêu tán. Mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là trở nên càng ngày càng khó coi. Trên không, giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm. Diệp Huyền chiến lực khiến cho hắn có chút không tưởng được, cùng khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Loại người này, nếu là đi đến độn nhất, ai có thể áp chế? Ít nhất đạo giới không có người. Một bên khác, cái kia tri sự trưởng lão cũng vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cổ tự lựa chọn là cỡ nào chính xác. Nếu là lựa chọn Diệp Huyền, ngày sau Diệp Huyền một khi cuộc khởi, hai cái cổ tự đều ép không được, hiện tại Diệp Huyền mới quy nguyên phá giới cảnh, nhưng cũng đã có thể cùng độn nhất cực cảnh cứng rắn, cái này thật sự là quá là khuếch đại. Loại người này, hoặc là cũng đừng cùng là địch, hoặc là liền nhất định phải đem hắn bóp chết, nhưng hắn vĩnh viễn cũng đừng cuộc khởi. Tri sự trưởng lão đột nhiên nói, giáo tông, ta giúp ngươi một tay. Giáo tông cười nói, rất tốt. Nói xong, hắn quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau đó hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, mà cái kia tri sự trưởng lão càng nhanh, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt chính là tiến nhập Diệp Huyền kiếm vực bên trong. Làm hai người tiến vào Diệp Huyền kiếm vực bên trong lúc, Diệp Huyền trong miệng lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết, hắn vội vàng thu lại kiếm vực, bởi vì cái này thời điểm, hắn kiếm vực đã không chịu nổi giáo tông lực lượng của hai người. Lúc này, cái kia giáo tông cùng tri sự trưởng lão cách Diệp Huyền chỉ còn vài chục trượng khoảng cách, hai cổ lực lượng cường đại tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên giơ hai tay lên, đầu hàng. Đầu hàng. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều lăng. Cái kia giáo tông cùng xông đi xuống tri sự trưởng lão cũng là hơi ngẩn ra, cái tên này muốn đầu hàng. Thứ đồ gì? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra cái kia phòng sách, Diệp Huyền nhìn về phía chân trời giáo tông cùng tri sự trưởng lão, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, ta đầu hàng, đến, thứ này các ngươi cầm lấy đi. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải ném đi, cái kia phòng sách trực tiếp bay đến trên không đi, mà giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phòng sách. Cái kia giáo tông theo bản năng liền muốn đi cầm, nhưng vào lúc này, một cổ cường đại thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Chính là tri sự trưởng lão. Trừ cái đó ra, những cái kia đi theo hắn theo đạo giới tới độn nhất cảnh cường giả cũng dồn dập nhìn về phía hắn, tầm mắt có chút không đúng. Đạo kinh. Giáo tông không dám động. Lúc này, hắn nếu là mạnh cầm, ắt gặp cùng công chi. Dường như nghĩ đến cái gì, giáo tông xem hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn hai mắt híp lại, ngươi nghĩ chuyển di lực hấp dẫn. Nghe vậy, giữa sân mọi người vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền là muốn chuyển di sự chú ý của mọi người. Diệp Huyền lần nữa lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, chư vị, các ngươi không phải liền là muốn này phòng sách sao? Đến, ta hiện tại cho các ngươi. Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, chư vị, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước hợp lại trấn sát cái này người cho thỏa đáng. Bằng không thì, lấy người này thiên phú, ngày sau một khi đi đến độn nhất, chư vị hẳn là sẽ hết sức đau đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên tri sự trưởng lão, ngươi nói xem. Tri sự trưởng lão xem hướng phía dưới Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Bất quá, này phòng sách trước tạm thời giao cho người nào bảo quản đâu. Đây là một vấn đề. Giáo tông yên lặng. Giao cho cổ tự bảo quản. Hắn tự nhiên là không làm. Đồng dạng, cổ tự cũng sẽ không đồng ý giao cho hắn bảo quản. Cái này là Diệp Huyền thông minh địa phương, dương mưu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là phòng sách lực hấp dẫn cũng đủ lớn, mặc kệ là giáo tông đám người vẫn là cổ tự đều không có cách nào cự tuyệt. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, ta có một cái ý nghĩ. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, giáo tông đột nhiên nói, ngươi vẫn là cái gì cũng đừng nghĩ. Nói xong hắn liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem giáo tông đám người, cười nói, chư vị, ta Diệp Huyền, động nhất phía dưới ta vô địch, động nhất phía trên, lão tử một đổi một. Người nào không phục, tới a. Một đổi một. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Làm cái kia phòng sách giao ra về sau, hắn không dám liều mạng. Ít nhất, một mình hắn không dám liều mạng. nếu là Diệp Huyền thật liều lĩnh cùng hắn liều mạng, một phần vạn hắn thù thương, vậy hắn liền cùng này đạo kinh triệt để vô duyên. Tri sự trưởng lão cũng không dám xuất thủ trước, bởi vì hắn cùng giáo tông nghĩ một dạng. Hiện tại hai bên đều sợ Diệp Huyền tìm bọn hắn liều mạng. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, các ngươi muốn giết ta, đơn giản là sợ ta ngày sau cuộc khởi, đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Có thể là, cái kia điều kiện tiên quyết là ta có được đạo kinh tình huống dưới. Thế nhưng hiện tại, ta đã tương đạo trải qua giao ra, chư vị, một khi các ngươi đạt được đạo kinh, sau đó lĩnh hội trong đó huyền bí, khi đó, các ngươi liền là động nhất phía trên, thử hỏi một chút, lúc kia các ngươi sẽ còn sợ ta sao? Nghe vậy, mọi người trầm tư. Đúng a. Nếu là mình đi đến động nhất phía trên, còn sợ Diệp Huyền sao? Giữa sân, mọi người vừa nhìn về phía cách đó không xa cái kia phòng sách. Giáo tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi là muốn cho trong chúng ta hồng. Diệp Huyền cười nói, giáo tông đại nhân, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ta không có ta Diệp Huyền, ngươi sẽ đem vật này chấp tay nhường cho cổ tự sao? Giáo tông nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền vừa nhìn về phía tri sự trưởng lão, cười nói, tri sự trưởng lão, ngươi nói ta uy hiếp so sánh lớn, nhưng đó là tại ta có đạo kinh tình huống dưới, nếu là không có đạo kinh, ít nhất ta trong vòng 10 năm không có cách nào đối cổ tự tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đúng không? Tri sự trưởng lão yên lặng. Xác thực, nếu là không có đạo kinh, Diệp Huyền dù cho lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đỉnh phong cổ tự. Diệp Huyền tiếp tục nói, năm chiều vũ trụ qua không được bao lâu liền sẽ có năm chiều kiếp, ta còn muốn đối mặt năm chiều kiếp, ngươi nói xem. Tri sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, có thể là, ngươi như là chết, chúng ta càng yên tâm hơn. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Bất quá, tri sự trưởng lão ngươi có thể đừng quên, một khi nhường đường giới giáo tông đạt được đạo kinh, tình huống kia nhưng là khác rồi. Biết nữ tử váy trắng sao? Biết nàng vì sao mạnh như vậy sao? Bởi vì nàng đã từng theo Diệp Thanh Tri nơi đó đạt được vài câu kinh văn, cho nên nàng liền trở nên cường đại như vậy. Một người chém giết sáu chiều động nhất cảnh cường giả. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời mọi người, chư vị có thể đi đến động nhất, khẳng định đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài, ta tin tưởng, nếu là chư vị có thể có được trong đó đạo kinh, cho dù là một tờ. Dùng chư vị thiên phú cùng hiểu biết, nhất định có thể siêu thoát động nhất, đi đến động nhất phía trên. Mọi người yên lặng. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết nữ tử váy trắng vì sao cường đại như vậy. Nguyên lai là nhìn qua đạo kinh a. Giữa sân mọi người lần nữa nhìn về phía cái kia đạo kinh, trong mắt một số người, không che giấu chút nào lấy nóng bỏng. Lúc này, cái kia giáo tông đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền. Ngươi tại yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi chính là nghĩ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi tốt ngồi thu ngư ông lợi. Diệp Huyền lắc đầu, giáo tông đại nhân, ta chỉ muốn sống, cho nên, ta giao ra đạo kinh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời mọi người, đánh không lại còn không cho phép đầu hàng sao. Giáo tông trầm giọng nói, chư vị, các ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng Diệp Huyền, cái này ngươi. Đúng lúc này. Không trung trôi nổi phòng sách đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng hướng phía giáo tông bay đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng nói, "Oa, giáo tông ngươi thế mà động thủ." Lúc này, bốn phía những động nhất cảnh đó cường giả hướng thẳng đến giáo tông vọt tới, cho dù là cái kia Khương Vũ cũng không ngoại lệ. Này phòng sách tự nhiên là Diệp Huyền thủ ý. Hắn biết rõ, cục diện bây giờ chính là, hắn nếu như không giao ra phòng sách. Không chỉ hắn muốn chết, bên người tất cả mọi người muốn chết. Hắn không thể mỗi lần đều muốn người khác tới cứu mình. Dựa vào chính mình. Mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đánh không lại, vậy liền giở trò. Tại cái kia phòng sách bay về phía giáo tông lúc, giữa sân những cường giả kia lập tức không thể bình tĩnh, bọn hắn cơ hồ không chút suy nghĩ chính là hướng phía giáo tông vọt tới. Hiện tại bọn hắn trong đầu đã không có Diệp Huyền. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không thể để cho giáo tông đạt được phòng sách. Cổ tự chờ cường giả cũng là vọt tới. này phòng sách là tuyệt đối không thể rơi vào giáo tông trong tay, bằng không, cổ tự nghĩ muốn đoạt lại tới có thế cũng không phải là bình thường khó khăn. Trong đám người, cái kia giáo tông tại nhìn thấy phòng sách xông về phía mình lúc, trong lòng của hắn kinh hãi, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn xảy ra chuyện. Mà tại nhìn thấy bốn phía mọi người hướng phía hắn vọt tới lúc, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một phát bắt được phòng sách, sau đó xoay người bỏ chạy. Trốn về thần đình. Đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Bởi vì nơi đó là địa bàn của hắn, ở nơi đó, sẽ an toàn. Giáo tông động tác rất nhanh, đoạt phòng sách sau xoay người chạy, mà lại chạy thật nhanh, trong chớp mắt chính là đã rời đi năm chiều vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ tự chờ cường giả cũng không lo được cái gì, trực tiếp đuổi theo. Mà Khương Vũ mấy người cũng là trực tiếp đuổi tới. Rất nhanh, năm chiều vũ trụ vùng trời hết thảy độn nhất cảnh cường giả biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Quan Âm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nói khẽ, thật giao ra rồi. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Quan Âm muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Phong sách rất trọng yếu, thế nhưng, mọi người mệnh quan trọng hơn a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta chữa thương một thoáng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quan Âm nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, giữa sân mọi người tán đi. Diệp Huyền sau khi trở lại phòng, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cái kia Thiên Mạc. Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật giao ra rồi. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Thiên Mạc trầm giọng nói, ngươi có biết hay không cái kia đạo kinh ý vị như thế nào? Diệp Huyền hỏi lại, sao mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thiên Mạc yên lặng. Đạo kinh xác thực rất trọng yếu, thế nhưng sao mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thiên Mạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật cam tâm sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cam tâm có thế nào? Thiên Mạc trầm giọng nói, ngươi vì sao không cho năm chiều thiên đạo ban bề bộn? Diệp Huyền nói khẽ, nàng thiếu nợ ta sao? Không, nàng không nợ ta Diệp Huyền. Lần này, hắn đem cái kia phòng sách giao ra về sau, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân buông lỏng, không phải là bởi vì tạm thời an toàn, mà là tâm. Tâm buông lỏng. Chấp nhất. Trước đó, hắn có được phòng sách, cảm thấy cái kia là chính hắn, cho nên, hắn Diệp Huyền tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý đem hắn giao ra. Thế nhưng, trước đó hắn chợt phát hiện, vì sao không giao ra đi? Chẳng lẽ mình thật cần nhờ này phòng sách mới có thể đi đến độn nhất phía trên? Mạc Niệm Niệm từng nói qua, phòng sách bên trong đạo kinh, là người khác cho con đường, nàng khinh thường đi người khác cho con đường, nàng muốn tự mình đi ra một con đường tới. Mà chính mình đâu? Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Chu Kiếm, chính mình cũng nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình đường. Không có nữ tử váy trắng. Không có nam tử áo xanh. Không có tiên tri. Chính mình là chính mình. Làm chính mình không nữa ỷ lại bất luận cái gì người lúc, liền là nhận rõ chính mình thời điểm. Tâm tự tại. Mạc Niệm Niệm từng nói qua, kiếm niệm phía trên chính là tâm tự tại, như thế nào tâm ta tự tại? Chính là không có trói buộc. Người sống một thế, nhiều khi là bị người khác cầm tù, nhưng càng nhiều thời điểm là bị chính mình cầm tù. Chính mình trói buộc mình tâm. Mà hắn, đã bị người khác trói buộc, cũng bị chính mình trói buộc. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn tựa như lão tăng nhập định. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mạc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cái tên này là muốn đột phá. Mà lại là kiếm đạo muốn đột phá. Biến thái như vậy sao? Giao ra một vật, liền muốn đột phá. Thiên Mạc lắc đầu. Kiếm tu là nhất không thể suy nghĩ. Thiên Mạc lặng yên lui ra ngoài, ở ngoài cửa, là Quan Âm. Thiên Mạc nhìn xem Quan Âm, các ngươi đi theo mục đích của hắn, cũng là vì cái kia đạo kinh. Quan Âm nhìn về phía Thiên Mạc, vì sinh tồn. Thiên Mạc lãnh đạm nói, không có hắn, năm chiều an toàn hơn. Quan Âm lắc đầu, năm chiều kiếp. Thiên Mạc yên lặng. Quan Âm lại nói, Thiên Mạc cô nương đi theo hắn, là bởi vì cái kia đạo kinh sao? Thiên Mạc nói, phải. Có thể là hắn hiện tại mất rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, Thiên Mạc cô nương, ngươi cho rằng cái kia phòng sách thật rơi vào giáo tông trong tay sao? Thiên Mạc quay người nhìn về phía Quan Âm, một lát sau, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, yên lặng không nói. Làm nàng nhìn thấy cái kia phòng sách chính mình bay về phía giáo tông lúc, nàng liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Kỳ thật, tất cả mọi người không để ý đến một điểm, cái kia chính là cái kia phòng sách đã nhận Diệp Huyền làm chủ. Sáu chiều. Văn Chiêu Nhược chạy ào đến sáu chiều thiên đạo cái đình nhỏ, nàng nhìn sáu chiều thiên nói, hắn đem phòng sách giao ra. Sáu chiều thiên đạo yên lặng. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, nữ tử váy trắng chưa từng xuất hiện, năm chiều thiên đạo cũng không có ra tay. Sáu chiều thiên đạo nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, ngươi muốn nói cái gì? Văn Chiêu Nhược nói khẽ, ta đang nghĩ, cái kia nữ tử váy trắng sợ là thật sẽ không xuất hiện. Sáu chiều thiên đạo lông mày cau lại, ngươi đối cái kia đạo kinh có ý tưởng rồi. Văn Chiêu Nhược gật đầu, đúng. Sáu chiều thiên đạo thấp giọng thở dài, tham niệm thường thường sẽ hại chết người, Chiêu Như, tin ta, cái kia đạo kinh là một cái củ khoai nóng bỏng tay, người nào cầm người nào chết. Văn Chiêu Nhược yên lặng. Sáu chiều thiên đạo lại nói, giáo tông thu được đạo kinh, hắn không có một cái tốt kết quả. Trước không nói nữ tử váy trắng các nàng, liền cái kia tiên tri cũng không phải là cái gì loại lương thiện, hắn lưu lại đồ vật. Hắn khẳng định có nghĩ tới bất kỳ khả năng. Ngươi lại cực kỳ nhìn xem, ấn ta suy đoán, cái kia phòng sách cuối cùng vẫn sẽ trở lại Diệp Huyền trong tay. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, làm sao có thể? Sáu chiều thiên đạo nói khẽ, làm sao không có khả năng? Văn Chiêu Nhược yên lặng. Sáu chiều thiên đạo nhìn về phía Văn Chiêu Nhược, sự tình hết sức phức tạp, sáu chiều bảo trì hiện trạng liền tốt. Chỉ cần chúng ta đối phòng sách không có ý khác, đạo giới sẽ không trêu chọc chúng ta, cổ tự càng sẽ không, đồng dạng, Diệp Huyền cũng sẽ không. Từ bỏ một cái phòng sách, chúng ta sẽ có được càng nhiều. Văn Chiêu Nhược khẽ gật đầu, hiểu rõ. Sáu chiều thiên đạo lại nói, đạo giới sẽ loạn. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt có một vẻ lo âu. Đạo kinh tái hiện thế gian, không là một chuyện tốt. Đạo giới. Giáo tông mang theo phòng sách chạy như điên, thẳng đến thần đình. Kỳ thật, hắn giờ phút này đầu não vô cùng rõ ràng, hắn biết, này phòng sách bay về phía hắn, khẳng định là Diệp Huyền động tay chân. Diệp Huyền là muốn cho hắn trở thành chúng mũi tên chỗ. Thế nhưng, hắn không có cách nào cự tuyệt. Phải nói, hắn trong lòng nghĩ cự tuyệt, thế nhưng thân thể lại không cách nào cự tuyệt. Trời biết đạo hắn tại động nhất cực cảnh đã bao nhiêu năm. Này đạo kinh liền là hắn đột phá hy vọng, hắn thật không muốn từ bỏ, bởi vậy, cho dù hắn biết đây là Diệp Huyền âm mưu, hắn cũng không thể không mắc lừa. Bởi vì Diệp Huyền cái này âm mưu, hắn vô phương cự tuyệt. Mà hắn hiện tại, nhất định phải trở lại thần đình. Sau lưng hắn, hơn 10 vị động nhất cảnh cường giả. Nơi nào đó tinh không bên trong. Mạc Niệm Niệm cứ như vậy nhìn xem chạy như điên giáo tông. Trong tay nàng còn có một đầu nướng xong tiểu ngư, đã bị gặm đi một nửa. Lúc này, một thanh âm từ Mạc Niệm Niệm bên tai vang lên, hắn nắm phòng sách giao ra. Mạc Niệm Niệm cười nói, chuyện tốt. Thanh âm kia có chút không hiểu, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm lãnh đạm nói, lúc trước hắn muốn dùng phòng sách đối kháng năm chiều kiếp. Này bản thân liền là một cái ngu xuẩn ý nghĩ. Thanh âm kia nói, năm chiều kiếp hết sức đáng sợ sao? Mạc Niệm Niệm liếc một cái, ngươi nói xem. Thanh âm kia nói, có thể là, năm chiều vũ trụ trải qua nhiều lần như vậy năm chiều kiếp, năm chiều vũ trụ như trước vẫn là có nhiều như vậy sinh linh a. Mạc Niệm Niệm chỉ chính mình, xin nhờ, đó là bởi vì ta. Thanh âm kia. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, ngươi xem, ta lợi hại như vậy, thế nhưng cản cái kia năm chiều kiếp đều bệnh căn không dứt, huống chi hắn đâu. Hắn nếu là muốn dùng cái kia phòng sách đối kháng năm chiều kiếp, cái kia ý nghĩ sẽ hại chết hắn. Thế gian có bốn loại kiếp, một là thiên kiếp, hai là tâm kiếp, ba là nhân kiếp, này năm chiều kiếp, đã là thiên kiếp lại là tâm kiếp về sau, còn có nhân kiếp. Hắn mong muốn dùng cái kia phòng sách đối kháng, là không thực tế. Thanh âm kia nói, không có cái kia phòng sách đâu. Mạc Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, người tự thân mới là lớn nhất của cải, đáng tiếc, rất nhiều người đều không đi đào móc tự thân tiềm lực, đều nghĩ đến dựa vào ngoại vật, này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, nhân loại là được trời ưu ái, đặc biệt là tại tu hành phương diện, bọn hắn so rất nhiều sinh linh cũng phải có ưu thế, dĩ nhiên, nhân loại cũng là đặc biệt tham lam, giống như này giáo tông. Thanh âm kia nói, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, đạo giới người hết sức đần, bọn hắn cảm thấy đi đến độn nhất về sau liền không có đường. Cần đạo kinh mới có thể tiếp tục đi tới. Thật tình không biết, loại ý nghĩ này bản thân liền rất ngu. Như vậy cũng tốt so, đi một mình đến một tòa núi lớn trước, nơi đó không có đường. Sau đó hắn liền chính mình không đi, cảm thấy nhất định phải có đường hắn mới đi, loại ý nghĩ này là phi thường ngu xuẩn, bởi vì này bằng với chính mình nắm chính mình vây khốn. Nếu trước mắt không có đường, vì sao không chính mình đi ra một con đường tới? Suy nghĩ của bọn hắn cùng ý nghĩ đều bị chính mình cho khốn trụ. Nói xong, nàng lắc đầu, Diệp Huyền có thể đem này phòng sách giao ra, chứng minh hắn đã đi ra cái này khốn cục. Thanh âm kia lại nói, ngươi tiếp xuống tính thế nào? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, tiếp xuống đường, chính hắn đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thanh âm kia nói, trước ngươi là chuẩn bị ra tay, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, hắn hiện tại, không cần ta hỗ trợ. Cũng không đúng, còn có một cái phiền toái đến cho hắn giải quyết hạ mới được. Nói xong, nàng xoay người một cái, người đã đi tới đạo giới vũ trụ vách ngăn trước. Đạo giới phía trên là cái gì thế giới? Không có ai biết. Trước mắt mà nói, cũng là nữ tử váy trắng phá vỡ qua vũ trụ này vách ngăn. Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt vũ trụ vách ngăn, cười nói, ta gọi Mạc Niệm Niệm, ta không chết trước đó, các ngươi không cho phép tới, được hay không? Yên lặng một lát sau, một thanh âm từ cái này vũ trụ vách ngăn chỗ sâu vang lên, các hạ quá để ý mình. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng vốn định xuất kiếm, thế nhưng rất nhanh lại lắc đầu, ngươi còn chưa xứng ta xuất kiếm. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt nàng cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp nứt ra, sau một khắc, người nàng vọt vào. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Niệm Niệm đi ra, mà tại trong tay nàng, dẫn theo hai khỏa đẫm máu đầu. Bất quá, sắc mặt nàng trở nên có chút tái nhợt. Mạc Niệm Niệm đem cái kia hai khỏa đẫm máu đầu ném đến một bên, lắc đầu, thật là, nhìn như vậy không tầm thường ta. Ngoài trừ cái kia sẽ làm loạn nữ tử váy trắng, ta sợ qua người nào. Hừ hừ,